Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 83, trùng phùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc Ly đường đường chính chính bước vào khách đờ mờ từ cửa lớn, chậm rãi lên lầu, gõ cửa rồi được nam tử xa lạ kia mở cửa mời vào một cách rất tự nhiên. Ngươi biết ta sẽ đến sao? Thẩm Mặc Ly ung dung ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, phong thái tao nhã đến mức chẳng chút ăn nhập với dáng vẻ tàn tạ bề ngoài. Nam tử kia chẳng hề vì vẻ ngoài của y mà thất lễ, vẫn đứng một bên cung kính đáp. Chủ nhân đã dặn, người nào được Mặc Đoàn dẫn đến, nhất định phải mời về phủ làm khách. Mặc Đoàn, hóa ra nó tên vậy à? Thẩm Mặc Ly liếc nhìn con mèo môn đang chống chân trước, tròn mắt ngoan ngoãn nhìn y, trong lòng khẽ nghĩ, chủ nhân trước kia của nó là gia đình bị diệt trong trận huyết chú kia. Có phụ nữ, có trẻ con, không tiện để gặp y, một nam tu trẻ tuổi. Y vốn định từ chối, thì nam tử lại lên tiếng. Chủ nhân còn nói, nếu không mời được người về, thì sẽ đánh gãy chân ta. Thẩm Mặc Ly khẽ nhíu mày, sao nghe câu này quen đến thế? Bèn nói, chủ nhân nhà các ngươi đã chẳng khách sáo như vậy, ta là nam nhân đường đường, còn bày đặt gì nữa? Mời dẫn đường đi, nam tử thanh tú kia gật đầu, ôm lấy Mặc Đoàn, từ cửa sổ lao vút ra ngoài, nhún người trên mái ngói, nhắm hướng ngoại thành mà đi. Cái kiểu mời khách phi thân lên mái nhà thế này, cũng đủ đặc biệt rồi đấy. Thẩm Mặc Ly lẩm bẩm, không thèm để ý xem đối phương có ác ý hay không. Dù gì bản thân y cũng có bản lĩnh, gan lớn mật lớn, thân hình khẽ động liền đuổi theo. Không lâu sau, Thẩm Mặc Ly đuổi kịp, cố ý giảm tốc độ để sóng bước cùng người kia. Từ ngoại thành qua rừng, vòng vèo bảy lối tám khúc, cuối cùng họ đến một rừng đào phù đầy ánh hồng như khói sương. Giờ đã cuối xuân, hoa đào chẳng còn rực rỡ như thuở đầu, cánh hoa hồng nhạt pha trắng rơi lẫn trong màu xanh lác đác của cỏ non, phủ thành tấm thảm giữa rừng, ngay cả không khí cũng phảng phất hương hoa thanh ngọt. Nơi này Thẩm Mặc Ly từng đến, tuy cảnh vật đã khác xưa, nhưng chuyện xảy ra nơi đây thì y không bao giờ quên được, rừng đào phía nam Bích Lam Viên, nơi y từng chém yêu quái Phù Chi. Không phải đang đến phủ của chủ nhân Mặc Đoàn sao? Sao lại tới đây? Thẩm Mặc Ly nghi ngờ, vừa định mở miệng thì nam tử trước mặt đã vung tay, một trận pháp được che giấu phía trước liền hiện ra, cả hai người cùng một mèo lao thẳng vào trận. Sau một luồng sáng trắng chói mắt, Thẩm Mặc Ly hơi hé mắt, liền thấy một tòa cung điện sừng sững hiện ra trước mặt, móng xây bằng hắc ngọc, xà cột bằng hàn thiết, giữa tiếng nước chảy róc rách mà chìm trong làn sương mờ ảo, 16 mái hiên uốn lượn treo đầy chuông gió lóe linh quang. Mỗi chuông gió đều khắc hình hoa mạn đà la đang nở rộ, gió nhẹ thổi qua vang lên tiếng rì rào âm u, khiến cung điện càng thêm tà mị thần bí. Đây là đâu? Thẩm Mặc Ly chưa từng đặt chân đến nơi thế này, ngay cả mùi không khí cũng ẩm ướt lạ lùng. Bẩm công tử, nơi đây chính là nhà của Mặc Đoàn. Không rõ chủ nhân đã về chưa, mời công tử đến chính điện xem thử. Thẩm Mặc Ly ngẩn người, sống trong chốn thế này, chủ nhân các ngươi rốt cuộc là ai? Công tử nhìn một cái sẽ rõ, dứt lời liền dẫn y đến trước đại môn cung điện, lính gác mở ra cánh cửa sơn đỏ cao hơn 30 thước, bên trên treo biển viết ba chữ cổ truyện, Quy Hư Môn, nhìn đã biết có từ lâu đời. Qua cửa chính là một khoảng sân rộng lớn, giữa sân có một hồ nước nhân tạo mô phỏng sông ngòi, chảy từ nam đến bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh hồ dựng tấm bia ghi tên dòng sông, Thẩm Mặc Ly vừa định đến xem thử mình từng thấy dòng nước này ở đâu, thì ánh mắt lại bị dãy cây giống ven hồ thu hút. Là mầm cây mai trắng, y không thể nào lầm được. Thấy dừng chân, nam tử đi cạnh bước lại hỏi. Thẩm công tử sao vậy? Những cây mai trắng này, cung điện này tuy lớn và cổ kính, nhưng rõ ràng mấy cây mai này là mới trồng. Là chủ nhân cho người tìm từ nơi băng hàn đem về, vừa mới trồng không lâu. Nam tử vừa nói vừa lộ vẻ khó xử, nhưng chủ nhân coi chúng như bảo vật, nếu công tử có hứng thú. Thẩm Mặc Ly vội lắc đầu, quân tử không tranh vật yêu thích của người, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, đi tiếp đi. Nam tử gật đầu, dẫn y tiếp tục đi qua các lầu đài thủy tạ trong trung viện, qua cầu thất xảo dẫn đến chính điện. Chính điện rộng lớn không một bóng người, nam tử mời Thẩm Mặc Ly ngồi xuống, rót trà xong liền đi báo chủ nhân. Thẩm Mặc Ly một mình ngồi giữa đại điện, không có việc gì làm, bèn quan sát xung quanh. Điện cao chừng 40 thước, bên trong có 28 cột trụ bằng gỗ trầm khắc hoa tinh xảo, hoa văn tỉ mỉ sinh động. Trên đỉnh điện là bản đồ nhị thập bát tú, mỗi ngôi sao đều là dạ minh châu khảm thành. Ghế chủ tọa làm từ hàn ngọc, phát ra linh khí dịu dịu, lưng ghế khắc cảnh chân long ngự nguyệt, dưới là ba bậc tam cấp, hai bên dựng 12 cột rồng cuốn, trên cột leo đầy dây thực linh đằng. Loài dây leo nổi tiếng khó nuôi sống trong tu chân giới, lá cây phập phồng như thể có linh tính. Cả tòa cung điện lộng lẫy này còn vượt xa phủ của yêu quái Phù Chi trước kia, trang nghiêm như hoàng cung truyền đời, ẩn chứa mỹ học và trí tuệ qua từng thế hệ. Thẩm Mặc Ly lúc này đã chắc chắn, chủ nhân của Mặc Đoàn tuyệt không thể là dân thường năm xưa y từng cứu. Là ai mới được, y lặng lẽ sâu chuỗi lại những chuyện gần đây, nghi ngờ liệu nơi này có phải là ma giới. Chẳng lẽ ma tôn mời y đến để tính sổ vì đã phá hỏng kế hoạch đoạt giải chú từ Phù Phong. Thẩm Mặc Ly kiên nhẫn chờ đợi hai canh giờ, vẫn không ai tới. Rốt cuộc hết kiên nhẫn, thầm nghĩ, mặc kệ có phải địa bàn ma tôn hay không, ta bình yên vô sự thì sợ gì. Đã đến thì cứ an nhiên, y đẩy cửa điện ra, thong dong dạo quanh, y nghĩ đến mấy cây mai trắng, liền quay lại theo trí nhớ. Nhưng càng đi lại càng cảm thấy lạ, rõ ràng đi đúng đường, sao vẫn không đến được. Y không biết chính điện là trung tâm của toàn cung, trên đường đi được bố trí trận pháp ẩn, nếu không quen hoặc không có người dẫn, kẻ đi vào sẽ bị lạc, chạm phải cơ quan cảnh giới, rồi bị thị vệ trong điện tiêu diệt. Lúc này, tiếng chuông báo động vang lên dồn dập, Thẩm Mặc Ly biết mình đã động phải cấm chế, liền đứng im chờ đón người tới gây sự. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai, y bắt đầu nghi hoặc cung điện rộng lớn thế này, sao chỉ thấy vài người và gã dẫn đường. Vào không xong, ra cũng không được, Thẩm Mặc Ly đành khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm điều tức, an nhiên tu luyện. Đêm buông xuống, ánh trăng đỏ sậm chiếu lên thân y, trong mơ hồ. Y nghe thấy âm thanh binh khí va chạm và tiếng người giao chiến ở xa, ngày một rõ ràng, sắp tới gần điện thì một luồng uy áp khủng khiếp bùng nổ, cả cung điện khẽ chấn động, tiếng chém giết bỗng chốc im bặt. Thẩm Mặc Ly mở mắt đứng dậy, chau mày nhìn về hướng phát ra khí tức, thả thần thức cảm nhận, lập tức thấy một luồng lực mạnh mẽ đang phóng nhanh về phía điện, theo sau là một nhóm người cũng không kém phần lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi đầu. Là ma tôn, hóa ra ma tôn mạnh đến thế sao? Thẩm Mặc Ly thầm đánh giá thực lực đối phương. Không lạ gì thiên hạ lại đòi hợp lực tu chân giới để thảo phạt ma giới. Bản thân y một người, tuyệt không thể địch lại. Người đời vẫn đồn, người có chín cốt, ắt là yêu, thần, tiên, ma. Mà tu vi của ma tôn đã vượt xa tầm tay của nhân tộc. Thẩm Mặc Ly không muốn bị cuốn vào tranh đấu ma tộc, nhưng đối phương đã không tha. Y chỉ còn cách tự vệ. Y gọi ra Đạp Tuyết Chí, cầm chắc trong tay, nghiêm túc chờ địch đến gần. Một bóng áo đen xuất hiện trong tầm mắt y, nhanh đến mức vạt áo kéo dài thành một dải mờ. Trường phong cường đại mang theo uy áp như núi ép tới. Thẩm Mặc Ly nheo mắt, lùi một bước vì không chịu nổi áp lực. Còn chưa kịp thấy rõ dung mạo đối phương, người nọ đã áp sát. Y lập tức vung kiếm, đâm thẳng ra, đối phương không tránh. Chúng kiếm ngay ngực. Thẩm Mặc Ly mừng thầm, định ra đòn tiếp theo thì cổ tay bị giữ chặt. Một giọng nói quen thuộc, áp chế không nổi mừng rỡ, khẽ run lên. Sư tôn, uy áp cuồng bạo trong khoảnh khắc tiêu tán như chưa từng tồn tại. Thẩm Mặc Ly ngẩng lên, thấy rõ người kia, kiếm mày sâu đậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt khẽ nhếch, hồng mâu quen thuộc đang dần chuyển về đen tuyền. Ánh trăng rơi vụn trong mắt hắn, nhưng trong đôi mắt kia chỉ có hình bóng một mình Thẩm Mặc Ly. A ảnh, thật là ngươi, ta còn tưởng. Thẩm Mặc Ly hiện rõ niềm vui trên mặt, y đã tìm khắp nơi không thấy tung tích hắn, lại không ngờ gặp nhau tại đây. Ngươi không đợi ta trong đại điện, sao lại vào trận? Tức thì, hắn không cho y phản ứng, liền ôm chầm lấy y, siết đến nỗi toàn thân đau nhức. Sư tôn, ta nhớ người chết đi được, ta sai rồi, không nên nghe lời đồn mà nghi ngờ người. Người muốn đánh, muốn phạt, ta đều chấp nhận, mới xa nhau mấy tháng, mà tức mặc ảnh đã cao lớn hẳn, vai rộng chân dài, khí lực hơn người, quanh thân toát ra sức hấp dẫn đầy nam tính. Ôm trong lòng hắn, Thẩm Mặc Ly gần như không cử động nổi. Nghe hắn nói vậy, y thoáng hiểu ra sự tình, ra là Đồ Nhi mới là chủ nhân nơi này, chính hắn phái người đón y về. A ảnh, có người đang nhìn đó, mau buông ta ra. Dù biết đám người kia không phải địch, nhưng y vẫn thấy ngượng. Tức Mặc Ảnh không cam lòng buông tay, mặt xa sầm liếc một vòng. Đám thị vệ đi theo liền hiểu ý, lặng lẽ quay mặt đi, giả vờ không thấy gì. Thẩm Mặc Ly thấy vết thương trên tay hắn vẫn rỉ máu, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Ngươi sao không tránh, mau đưa ta ra ngoài, ta băng bó cho ngươi. Tức Mặc Ảnh búng tay một cái, trận pháp che mắt lập tức khôi phục, đồng thời cũng giải trừ thuật dịch dung của Thẩm Mặc Ly. Y lúc này mới phát hiện mình đã đứng bên rừng mai trắng. Chẳng qua lúc trước không nhận ra, vừa đi về phía bờ sông nhân tạo, vừa hỏi, những cây mai này là ngươi cho người trồng sao? Bên bờ sông, ba chữ, Tầm Thủy Hà, trên bia đá hiện lên rõ ràng, Thẩm Mặc Ly lập tức hiểu ra. Là bản thân y đã nghĩ một chiều mà cho rằng nơi này thuộc về ma tộc, chẳng ngờ đây lại là địa bàn của yêu tộc. Nghĩ đến thì, hẳn nơi này chính là quê nhà khi xưa của Tức Mặc Ảnh, cũng là hành cung của yêu tôn Ức Chiêu. Vâng, bây giờ ta đang sống ở đây. Sư tôn, ta có rất nhiều điều muốn nói với người, nhưng thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Tức Mặc Ảnh sau khi mất mà lại tìm lại được, niềm vui lớn đến nỗi bao trùm lấy hắn, có biết bao lời muốn thổ lộ cùng Thẩm Mặc Ly, nhưng lúc này lại chẳng biết mở miệng thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là ánh mắt dán chặt vào sư tôn, một khắc cũng không rời nổi. Cách chương.